Kiếm đạo độc thần tác giả Lục đạo trầm luân người làm Ezic Phong chương 291 lại đánh bại Tạ Đông Hoa. Thứ hạng 31 nắm giữ thời gian 79 canh giờ sử dụng thánh địa tu luyện. Thứ hạng 30 lại rõ ràng tăng lên đạt được 90 canh giờ. Đồng thời đến thứ hạng 11 và thứ hạng 10 lại một lần nữa xuất hiện sự khác biệt. Cho nên, ở trên thiết kiếm bảng thứ hạng số 1 đến thứ hạng 10 tên là màu vàng. Thứ hạng 11 đến thứ hạng 30 tên là màu bạc. Thứ hạng 31 đến thứ hạng 100 tên là màu đỏ. Từ sau lần đầu tiên tiến vào Bạch Vân Độ cảm ngộ vân chi ý cảnh, Sở Mộ cơ bản mỗi ngày đều sẽ tiến vào Bạch Vân Độ một chuyến. Có đôi khi sẽ cách một ngày thì tiến vào. 45 canh giờ, nói dài thật ra một chút cũng không dài. Thậm chí rất ngắn. Chỉ có điều học viên ngoại phủ có hơn 4.000 người. Mỗi người đều có cơ hội tiến vào thánh địa tu luyện. Bình quân tính ra, người tiến vào Bạch Vân Độ tối thiểu cũng có hơn mấy trăm. Cuối cùng, lại là một tháng trôi qua. Ở trong vòng một tháng này, Sở Mộ đã dùng hết 45 canh giờ. Nếu muốn đi vào thánh địa tu luyện, vậy cũng chỉ có thể đợi đến sau vòng chiến hạng tiểu kiếm tháp kế tiếp. Hiệu quả của thánh địa tu luyện thật sự quá tốt. Ta đã lĩnh ngộ vân chi ý cảnh được 2/9. Đáng tiếc. Nếu lại có thêm mấy canh giờ nữa, ta tất nhiên có thể lĩnh ngộ được 3/3. Sau khi dùng hết thời gian vào Bạch Vân Độ, Sở Mộ âm thầm nói. Hắn từ biệt trưởng lão trấn thủ thánh địa tu luyện, sau đó quay về kiếm lâu số 65. Xem ra có thể xác định, Sở Mộ này thật sự nắm giữ hai ý cảnh. Trưởng lão trấn thủ nhìn theo bóng lưng Sở Mộ rời đi, âm thầm khẳng định nói. Vừa rời khỏi Bạch Vân Độ, Sở Mộ chấn động vân chi ý cảnh vẫn chưa hoàn toàn yên tĩnh. Kiếm giả bình thường có khả năng không cảm giác được. Nhưng trưởng lão chấn thủ có tu vi cao thâm, bản thân ý cảnh cũng đạt được tiểu thành, tất nhiên có thể phân biệt ra được. Chỉ có điều hắn lại không cách nào phân biệt ra được Sở Mộ rốt cuộc lĩnh ngộ vân chi ý cảnh được đến mức độ nào. Trừ khi Sở Mộ nguyện ý thể hiện ra. Vừa quay về kiếm lâu số 65, đúng lúc thấy một chấp sự Bách Sự Đường đang xoay người đi tới. Vừa nhìn thấy Sở Mộ, ánh mắt hắn sáng lên. Sở Mộ, Tạ Đông Hoa xin khiêu chiến. Ta tới thông báo với ngươi chiều nay, ngoại đài đấu kiếm của Bách Sự Đường, ngươi và Tạ Đông Hoa chia ra cao thấp. Chấp sự đi thẳng vào vấn đề nói. Được. Sở Mộ tuyệt đối không kinh ngạc, gật đầu. Làm phiền chấp sự. Đây là công việc của ta thôi. Chấp sự cười nói. Được rồi, không quấy rầy ngươi nữa. Hy vọng ngươi ngày mai vẫn có thể giành được thắng lợi. Xét như vậy. Sở Mộ gật đầu, nhưng không có để ý tới sự khiêu chiến của Tạ Đông Hoa. Sau khi lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, trừ khi cũng có thể đạt được 4/0 bằng không, hắn nhất định phải thua. Vân chi ý cảnh 2/9, ở bên ngoài mình tìm hiểu tiến bước càng thêm khó khăn. Xem ra chỉ có thể đợi đến vòng chiến hạng tiểu kiếm tháp kế tiếp, thu được càng nhiều canh giờ hơn. Tiến vào bên trong kiếm lâu, lên lầu 2 buông ngụy kiếm khí ra, Sở Mộ tìm một tư thế thoải mái, tiện tay rút một quyển sách đặt ở trên giá sách bên cạnh, mở ra. Những sách này đều là của kiếm phủ, không phải là công pháp bí tịch gì. Cũng một số phương diện về nhân văn địa lý phong tình các loại. Bình thường cũng có thể xem một chút, tăng thêm phương diện tri thức. Đúng rồi. Sở Mộ xem một chút, trong đầu đột nhiên hiện lên một tia linh quang. Hắn nhanh chóng khép sách lại, cẩn thận hồi tưởng lại lời Chư Cát Minh đã nói qua. Hình như, ngày mai chỉ cần lại đánh bại Tạ Đông Hoa, là có thể thu được một ít thời gian sử dụng thánh địa tu luyện. Hy vọng Tạ Đông Hoa còn chưa dùng hết thời gian. Đảo mắt một ngày trôi qua. Ngày hôm sau đã đến. Vừa đến buổi chiều, lập tức liền có rất nhiều người tập trung ở chỗ đài đấu kiếm. 10 người đứng đầu thiết kiếm bảng, vẫn không có người nào xuất hiện. Trong số 30 người đứng đầu ngược lại có một người tới. Hắn là Hàn Ngạo, hạng thứ 29, vẻ mặt cao cao tại thượng, mũi ưng bắt mắt càng tăng thêm ngạo khí sẵn có của hắn. Ngoại trừ Hàn Ngạo ra, cũng có rất nhiều người khác có tên trên thiết kiếm bảng xuất hiện. Hơn 20 mấy người đứng chung một chỗ. Tất cả đều nói chuyện với nhau. Trên đài đấu kiếm, Tạ Đông Hoa sớm đã tới. Hắn nhắm hai mắt lặng lặng đợi Sở Mộ đến, căn bản cũng không bị những tiếng bàn tán xung quanh ảnh hưởng. Sở Mộ đến. Có người tinh mắt phát hiện ra, lập tức nhường đường cho Sở Mộ đi qua. Sau khi nhảy vọt lên vài lần, Sở Mộ thả người lên đài đối mặt với Tạ Đông Hoa. Trận chiến này ngươi tất sẽ bại. Hai mắt Tạ Đông Hoa mở ra có luồng khí xoáy màu xanh xoay tròn. Hắn dùng giọng điệu vô cùng khẳng định nói. Nếu như ngươi có tu vi hóa khí cảnh, những lời này mới có thể thực hiện được. Sở Mộ phản bác. Dùng kiếm chứng minh sự thật. Tạ Đông Hoa hét dài một tiếng, như cuồng phong dao động, rút kiếm ra khỏi vỏ. Hắn cúi người cầm kiếm dường như cùng kiếm trong tay hóa thành một trận gió lớn xông ra, nhanh hơn so với lần trước. Sở Mộ tập trung. Tạ Đông Hoa chưa đến, hắn trực tiếp thi triển ra sát chiêu phá phong bách ảnh. Uy lực của một thức sát chiêu này so với lần trước lại càng cường đại hơn, tốc độ cũng nhanh hơn. Lợi hại hơn. Không sai. Xem ra có áp lực mới có động lực. Hai học viên có tên trên thiết kiếm bảng nghị luận. Huyễn ảnh bộ, chín thân ảnh thay thế biến đổi mê hoặc hai mắt. Cái gì tháng trước mới 8 huyễn ảnh, bây giờ lại tu luyện tới 9 huyễn ảnh. Đó không phải là sắp viên mãn sao? Viên mãn, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy được. 5 huyễn ảnh nhất thời bị phá phong bách ảnh đánh tan. Nhưng Sở Mộ cũng dù gì xuất hiện ở sau lưng Tạ Đông Hoa, một kiếm phát ra gió lớn cuồn cuộn chém tới. Thân hình Tạ Đông Hoa thoáng động bay sang bên cạnh. Hắn xoay người lại một kiếm chém ra. Kiếm khí xé trời. Mũi kiếm đánh nát kiếm khí, Sở Mộ mượn thế lui lại đồng thời thi triển ra phong trung du, xẹt qua một đường vòng cung rơi xuống đất. Lần thứ hai thi triển huyễn ảnh bộ, chín huyễn ảnh trùng điệp, lại một lần nữa mê hoặc Tạ Đông Hoa. Tốc độ nhanh, ứng biến nhanh hơn, Tạ Đông Hoa vung kiếm chém ra hơn 10 đạo kiếm khí trải rộng khắp đài đấu kiếm. Sở Mộ lại giống như cá lội trong nước, lướt qua từng đạo kiếm khí, một kiếm nhanh như tia chớp đâm về phía Tạ Đông Hoa. Một tia hàn tinh nhanh chóng phóng đại ở trong mắt Tạ Đông Hoa. Leng keng. Một tiếng đồng phát ra. Tia lửa bắn ra. Một kiếm này của Sở Mộ đánh trúng Tạ Đông Hoa đúng lúc ngăn cản mũi kiếm đẩy ra sóng gợn nho nhỏ. Kiếm khí bạo phát. Tạ Đông Hoa nhanh chóng bay ngược lại. Nhưng chỉ thấy một kiếm của Sở Mộ ép thẳng tới cổ tay nhẹ nhàng rung lên. Thân kiếm chấn động. Một lực chấn động rất nhỏ xuyên thẳng qua mũi kiếm. Kiếm khí bạo phát, đánh văng kiếm của Tạ Đông Hoa lệch đi. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 292 ba thành vân chi ý cảnh thuần nguyên tắc mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Huyễn ảnh bộ thi triển ra. Huyễn ảnh biến hóa liên tục. Tạ Đông Hoa vừa hồi thần, liền cảm thấy sờn tóc gáy. Một tia rét lạnh tới bên người. Lỗ chân lông trên cổ mở ra. Hắn nổi da gà. Hắn không thể lui được nữa. Lùi lại nữa sẽ rơi xuống đài đấu kiếm. Trong mắt hắn lóe lên một tia sắc bén, vung kiếm phản kích. Leng keng. Tiếng đồng vang lên, tia lửa bắn ra. Tạ Đông Hoa chỉ cảm thấy bàn tay của mình chấn động. Kiếm xuất ra chợt dừng lại. Một bóng người lóe lên ở trước mắt. Trên cổ hắn đã bị một thanh kiếm đặt lên. Phong quang rét lạnh thẩm thấu ra khiến hắn khiếp sợ tới cực độ. Ta thất bại. Tạ Đông Hoa vẻ mặt buồn bã. Lần này,

Chỉ có điều vậy phải chờ tới khi tu vi của Sở Mộ đột phá đến hóa khí cảnh mới chuyển sang tu luyện kiếm khí quyết huyền cấp. Kiếm khí thượng nguyên vừa vận chuyển ra khỏi đan điền, vận hành ở trong kinh mạch nhất thời, linh khí tinh thuần nồng đậm bao quanh thân thể Sở Mộ nối tiếp nhau giống như con tiêu thân lao đầu vào lửa, chui qua lỗ chân lông của Sở Mộ tiến vào trong cơ thể, nhanh chóng di chuyển tới các kinh mạch. Kiếm khí thượng nguyên vận chuyển, vô số linh khí tinh thuần che già măng mọc cuộn trào mãnh liệt đến, đều theo vận chuyển chuyển hóa thành kiếm khí thượng nguyên. Toàn thân được linh khí tinh thuần nồng đậm dưỡng thật giống như ngâm ở trong suối nước nóng. Bất kể là thân thể hay trong tâm tư đều cảm thấy thư thái gấp bội. Sở Mộ giống như bị lạc mất phương hướng, đắm chìm vào trong đó không thể tự kềm chế. Một đại chu thiên lại một đại chu thiên vận chuyển, linh khí tinh thuần bên trong thuần nguyên các dường như kéo dài bất tận, không ngừng không nghỉ. Toàn thân Sở Mộ giống như đắm chìm vào bên trong biển linh khí. Rất nhanh, 33 đại chu thiên vận chuyển hoàn tất. Nhưng kinh mạch lại không có cảm thấy nặng nề. Ở bên trong thuần nguyên các tu luyện khác hẳn với ở bên ngoài tu luyện. Thời điểm ở bên ngoài tu luyện, nghiền ép chính là tinh lực trong thân thể chính mình. Cái gọi là luyện tinh hóa khí nói chung là như vậy. Bởi vậy, kiếm giả kiếm khí cảnh và nửa bước hóa khí bình thường đều cần kịp thời bổ sung tinh lực bản thân, nghỉ ngơi dưỡng sức. Tiếp sau đó mới có thể có lực hơn nữa. Nếu như không có bổ túc tinh lực đã tiêu hao, sẽ khiến tốc độ tu luyện giảm xuống nghiêm trọng. Thậm chí còn ảnh hưởng đến căn cơ của bản thân, dẫn đến tiếp sau không có sức lực tinh tiến, tổn thất cực lớn. Cho nên, ở ngoại phủ kiếm phủ, thức ăn được làm ra từ thiên thiện viện, không chỉ có mùi vị vô cùng tốt, hơn nữa dinh dưỡng phong phú ẩn chứa rất mạnh, có hiệu quả bổ sung tinh lực. Các đệ tử quan trọng của đại phái và con cháu vương thất, từ nhỏ có thể dùng các loại linh dược ôn hòa bổ sung tạo ra căn cơ vô cùng tốt cho thân thể. Bởi vậy tu luyện sau đó mới có thể đột nhiên tăng mạnh căn cơ vững chắc, vượt xa so với người bình thường. Nhưng ở bên trong thuần nguyên các tu luyện, lại không phải trả giá bằng cách tiêu hao tinh lực của bản thân, mà là từ bên ngoài hấp thu linh khí tinh thuần chuyển hóa thành kiếm khí của bản thân. Loại thủ đoạn này cũng chỉ có sau khi tu vi đột phá đến hóa khí cảnh, khai thông trời đất quanh thân mới có thể làm được đến bước này. Quá trình tu luyện không chỉ không tiêu hao tinh lực của bản thân, trái lại tẩm bổ bản thân, có thể khiến tinh lực sung túc, căn cơ hùng hậu. Nguyên lực tính mạng của bản thân cũng càng thêm tinh thuần dâng trào. Các loại lợi ích vượt xa so với kiếm khí cảnh và nửa bước hóa khí. Thời gian thoáng cách trôi qua. Bên trong thuần nguyên các, linh khí giống như một cơn lốc cuồn cuộn nổi lên. Trung tâm của cơn lốc chính là Sở Mộ. Tiếng gió thổi vù vù liên tục không ngừng vang lên bên tai. Linh khí tinh thuần nồng đậm màu trắng nhanh chóng lưu chuyển, hình thành vòng xoáy lấy Sở Mộ làm trung tâm, không ngừng qua lỗ chân lông trên thân thể rót vào đến trong cơ thể chuyển hóa thành kiếm khí thượng nguyên. Bất chi bất giác, khi Sở Mộ cảm giác được kinh mạch bắt đầu xuất hiện nặng nề, dường như tỉnh táo lại, rời khỏi trạng thái tu luyện. Vòng xoáy linh khí nhất thời tán loạn tản đi. Không biết trải qua bao lâu rồi. Sở Mộ mở hai mắt ra, âm thầm nói. Hắn kiểm tra bản thân nhất thời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tu vi kiếm khí của ta. Không ngờ hùng hậu nhiều như vậy. Tu luyện mấy canh giờ ngắn ngủi, Sở Mộ phát hiện tu vi kiếm khí của mình rõ ràng tiến bước. Hiệu quả này gần như sánh ngang với ở bên ngoài hấp thu linh khí linh thạch hạ phẩm một tháng. Nói cách khác, Sở Mộ chỉ cần lại tiến vào thuần nguyên các 2-3 lần nữa, mỗi lần tu luyện mấy canh giờ, tu vi kiếm khí liền có thể đạt được nửa bước hóa khí đỉnh phong. Thảo nào được xem là một trong các thánh địa tu luyện đặt song song cùng với các nơi lính ngộ ý cảnh khác trong thánh địa tu luyện. Loại tốc độ tăng cường tu vi và hiệu quả này thật sự quá kinh người. Sở Mộ thở dài nói.

nói. Hắn lần trước kiên trì đến đoạn hương thứ 39. Lần này nói không chừng có thể kiên trì đến đoạn hương thứ 40. Hoàng Phủ Trường Thiên thản nhiên nói. Thời điểm đoạn hương thứ 39, Sở Mộ đối mặt với kẻ địch trở nên đặc biệt cường đại. Tu vi kiếm khí nửa bước đỉnh phong, kiếm thuật cao giai cường đại tới gần viên mãn, trình độ kiếm thuật cấp đại sư còn có hai thành ý cảnh gia tăng. Đồng thời cường địch như vậy không phải một hai người, mà là sáu người. Nhưng thực lực của Sở Mộ so với lần trước, rõ ràng đã được nâng cao hơn rất nhiều. Một chiêu toái vân kiếm bảo dung nhập ba thành vân chi ý cảnh, sáu cường địch trực tiếp bị vô số kiếm khí xuyên thủng, nhìn lở trăm lỗ mà chết. Màu trắng sữa đã sớm biến thành đỏ như máu, hóa thành một mảnh luyện ngục đầy máu. Những giọt máu sền sệt tí tách chay, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Càng nhiều cường địch xuất hiện, kiếm khí bên trong đan điền Sở Mộ tiêu hao hơn phân nửa. Chỉ có điều bản thân lại không có bị bất cứ thương tổn gì. Giết! Kim Phong Liệt Không, lần thứ hai chém giết cường địch. Sở Mộ đem kiếm thuật của bản thân ra, phát huy được vô cùng nhuần nhuyễn. Mỗi một kiếm như gió lại giống như mây, ẩn chứa kim phong quang lợi hại, uy lực vô cùng cường đại. Huyễn ảnh bộ pháp cùng thân pháp phong trung du không ngừng được vận dụng, tiến lui khắp nơi như thường. Lại tới lúc giết chết 10 cường địch. Lần trước, Sở Mộ chính là đến đó thì bị giết chết. Lại xuất hiện cường địch, lại có biến hóa. Không ngờ thi triển thân pháp và bộ pháp, có thể nâng cao mức độ ứng chiến của Sở Mộ lên. Vèo vèo vào. Mơ thanh vang lên. Từng bóng người vây xung quanh ở Sở Mộ. Những cường địch này sẽ không còn khinh suất giống như trước đó nữa. Mà hiểu được cách liên thủ, hiểu được chạy, hiểu được cùng đánh. Kể từ đó, Sở Mộ cảm giác áp lực tăng gấp bội. Chỉ có điều, luận về thân pháp, luận về bộ pháp, trình độ của Sở Mộ vượt xa bọn họ. Giả Thanh Phong kiếm vung lên, tạo ra từng trận gió mát thổi tới, bao phủ tất cả bốn phương tám hướng. Xì! Những tiếng động liên tục vang lên. Từng cường địch bị Sở Mộ giết chết. Lại có cường địch xuất hiện lần thứ hai. Sở Mộ kinh ngạc phát hiện bộ pháp mà một cường địch trong số đó sử dụng, không ngờ giống như hắn, cũng là huyễn ảnh bộ. Chỉ có điều huyễn ảnh bộ của cường địch chỉ có tiểu thành. Bốn thân ảnh biến đổi. Sau khi bị Sở Mộ giết chết, lại xuất hiện. Huyễn ảnh bộ đạt được 5 huyễn ảnh. Lần lượt xuống, mỗi khi cường địch chết đi rồi xuất hiện đã là 9 huyễn ảnh cường địch. 10 cường địch bao vây tấn công Sở Mộ. Sở Mộ thi triển hết thực lực. Kiếm thuật bắn ra thân hình biến đổi. 9 huyễn ảnh hiện ra cùng đối phương giao phong. Bên trong tiểu kiếm tháp đặc biệt thần kỳ. Cho dù là những cường địch xuất hiện không thật, thân thể và kiếm của bọn họ lại đều giống như chân thật. Chỉ có lúc bị giết chết tiêu tan mới khiến cho người ta biết bọn họ thật ra đều là giả. Vận dụng hai thanh kiếm, Sở Mộ giết chết 10 cường địch này. 10 người, hình như chính là cực hạn cường địch xuất hiện trong lúc đó. Không còn sao. Sở Mộ nhìn gian phòng giống như luyện ngục đầy máu, chân mày hơi nhíu lại. Lúc này, lại có một bóng người ngưng tụ. Nhanh đến mức Sở Mộ còn không kịp phản ứng, đã ngưng tụ hoàn tất, một kiếm đánh tới. Sở Mộ một kiếm phản kích, đẩy kiếm của đối phương ra đồng thời đâm về phía trước, một kiếm đâm thủng đối phương, lại phát hiện đó chẳng qua chỉ là một huyễn ảnh. Cường địch chân chính xuất hiện ở phía sau, sát khí sắc bén tập trung vài Sở Mộ. Thần sắc không đổi, Sở Mộ thi triển huyễn ảnh bộ. Huyễn ảnh bị kiếm của đối phương xuyên thủng đánh tan. Rất rõ ràng cường địch lần này tinh thông huyễn ảnh bộ, hình như còn ở trên Sở Mộ. Tưởng gì hơn chính là cường địch chỉ có một. Sở Mộ không ngừng thi triển huyễn ảnh bộ. Đối phương cũng không ngừng thi triển huyễn ảnh bộ. Huyễn ảnh hai bên biến đổi không ngừng va chạm với nhau. một huyễn ảnh tán loạn lập tức sẽ có huyễn ảnh mới xuất hiện. Chín huyễn ảnh chợt lóe lên. Sở Mộ phát hiện cường địch này tuy rằng cũng có mức độ 9 huyễn ảnh, nhưng ở trên phương diện ứng dụng rõ ràng tốt hơn mình. Bất kể là tốc độ ngưng tụ huyễn ảnh sau khi bị đánh tan, hay ở những phương diện khác, Sở Mộ cũng không bằng đối phương. Tập trung tinh thần, Sở Mộ quên đi những cái khác, chăm chú cùng cường địch tinh thông huyễn ảnh bộ đối chiến. Lúc này Sở Mộ giống như một khối bọt biển không ngừng hấp thu tinh hoa do cường địch huyễn ảnh bộ thể hiện ra. Đây chính là phần thiếu hụt của hắn. Sở Mộ có cảm giác, nếu như hắn có thể hấp thu tinh hoa huyễn ảnh bộ của cường địch này để cho mình sử dụng, như vậy huyễn ảnh bộ của hắn sẽ tăng lên đến đại thành. Hai bên đụng nhau, Sở Mộ bởi vì vô cùng chăm chú hấp thu tinh hoa của đối phương, né tránh không kịp, bị đâm trúng một kiếm. Vết thương thứ ba phun ra máu tươi đầm đìa. Thì ra là thế. Ta đã hiểu được. Sở Mộ bừng tỉnh hiểu ra. Huyễn ảnh bộ của cường địch này cao minh hơn Sở Mộ ở chỗ, ngay trong hư hư thật thật chân chân giả giả liên tục biến đổi. Hắn thi triển ra 9 huyễn ảnh thoạt nhìn đều là giả, nhưng chỉ trong một hơi thở rất có thể sẽ có một huyễn ảnh biến thành chân thân. Bởi vì chân thân dung nhập vào trong đó, khiến người ta khó lòng phòng bị. Lĩnh ngộ là một chuyện, muốn thi triển ra lại là một chuyện khác. Nếu như là người khác, chí ít cần mấy tháng thông hiểu đạo lý. Nhưng Sở Mộ lại có ngộ tính cực kỳ yêu nghiệt. Sau khi thử hơn 10 thứ 2 lần, hắn rốt cuộc tìm được cảm giác. Trong nháy mắt, hắn có cảm giác đặc biệt kỳ lạ, dường như lại phá tan được gông cùm xiềng xích nào đó. Từng bước tiến về phía trước, huyễn ảnh sinh ra. 10 huyễn ảnh biến đổi. Huyễn ảnh bộ. Viên mãn. Vừa viên mãn, Sở Mộ nhất thời cảm giác. Mình có thể tùy tâm sở dục ở trong 10 huyễn ảnh đó tùy ý biến đổi giữa thật và giả, hư hư thực thực. 10 huyễn ảnh vây quanh cường địch. Trình độ huyễn ảnh bộ còn ở phía trên đối phương. Lại thêm lực nhận biết siêu cường, Sở Mộ thoáng cách đã phát hiện ra chân thân của đối phương, một kiếm giết chết. Tốc độ phản ứng của cường địch cũng nhanh vô cùng, vội vàng biến đổi thật giả, lại bị Sở Mộ đâm xuyên qua. Dưới ba kiếm cường địch đã bị Sở Mộ chém chết. Sở Mộ còn không kịp thở phào một cái, quanh thân không ngờ lại có 10 cường địch lao tới. Tất cả đều chém ra kiếm khí xông về phía Sở Mộ, dường như muốn phân thân Sở Mộ. Huyễn ảnh bộ viên mãn được thi triển ra, 9 huyễn ảnh trong nháy mắt bị nghiền nát. Sở Mộ thoát ra, chém giết cường địch. Hắn âm thầm cảm thấy may mắn. Giả như huyễn ảnh bộ không viên mãn, vừa nãy, hơn phân nửa đã bị giết chết. Ba vết thương khiến Sở Mộ mất rất nhiều máu. Mặc dù là giả, nhưng Sở Mộ bắt đầu cảm thấy có chút suy yếu. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 297 yêu nghiệt trăm năm phong quang không ngừng mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Xem ra không có cách nào kiên trì được thời gian quá dài. Phải ở trong khoảng thời gian ngắn giết chết được nhiều hơn, mới có thể thu được thứ hạng càng cao hơn. Thầm nghĩ, Sở Mộ thi triển Đại Phong Đồng Sơn Lâm, lấy ra 4 thành phong chi ý cảnh, chém giết cường địch. Đám cường địch này vừa tan, 10 người tiếp theo lập tức lao tới, hung hãn không sợ chết xông về phía Sở Mộ. Kiếm thế trong nháy mắt đè ớp. Sát chiêu của 10 cường địch thoáng cái tan ra. Thân thể của bọn họ dường như đông cứng, bị Sở Mộ nắm lấy cơ hội trong nháy mắt chém giết. Toái vân kiếm bảo. Vô số kiếm khí hệ vân bắn nhanh ra. 10 cường địch vừa mới xuất hiện còn chưa thi triển công kích đã bị toái vân kiếm bảo xuyên thủng mà chết. Chiếm trước tiên cơ, Sở Mộ ra tay toàn lực. Nhưng sát chiêu thi triển ra kiếm khí tiêu hao rất nhanh. Không bao lâu, kiếm khí bên trong đan điền Sở Mộ tiêu hao không còn. Hắn chỉ lại thi triển ra huyễn ảnh bộ. Sau khi lại đánh chết mấy cường địch này, liền bị chúng phải sát chiêu của mấy cường địch còn lại. Kiếm khí hộ thể bị nghiền nát, trực tiếp chết. Vèo một tiếng, Sở Mộ bị bắn ra tiểu kiếm tháp. Bách Tiết Hương vừa cháy đến đoạn hương thứ 50. Mỗi người há hốc mồm trừng mắt nhìn Bách Tiết Hương, một câu nói cũng nói không ra lời. Bọn họ quá mức khiếp sợ. Lần trước mới chỉ là 39 đoạn hương mà thôi. Lần này, lại có tới 50 đoạn. Loại nâng cao trên diện rộng như vậy, hình như 10 năm qua vẫn chẳng bao giờ xuất hiện qua. Thứ hạng của hắn tối thiểu phải đi tới 10 thậm chí 20. Có người cuối cùng kịp phản ứng, hít một hơi lạnh đồng thời kinh ngạc kêu lên. Thật đáng sợ. Đám người Tạ Đông Hoa cũng đều chấn động không dừng, thần sắc đại biến. Ngay cả Hàn Ngạo cũng không có cách nào duy trì được sự bình tĩnh. Hắn nhớ rất rõ, lần đầu tiên khiêu chiến tiểu kiếm tháp và lần thứ hai khiêu chiến tiểu kiếm tháp, lúc đó mặc dù mình có tiến bước, nhưng chẳng qua là kiên trì thêm hai đoạn hương mà thôi. Cho dù là Hoàng Phủ Thắng Long đứng vị trí thứ nhất, lúc đó cũng chẳng qua là tiến được 4 đoạn hương mà thôi. Hàn Ngạo cẩn thận suy nghĩ một chút. Ở trong những người hắn biết, bao gồm mấy năm trước, mấy chục năm trước, cũng chưa từng xuất hiện qua người lần thứ hai khiêu chiến tiểu kiếm tháp so với lần đầu tiên lại kiên trì được trên 5 đoạn hương. Càng chưa nói tới 11 đoạn. Tên đáng sợ. Thật may ta sớm đưa ra đặt cược. Bằng không, đợi đến sau này, hắn nhất định sẽ vượt qua ta. Hàn Ngạo mặc dù tự cho rằng mình thứ hạng của rất cao, nhưng cũng không phải là người ngu. Hàn không thể không thừa nhận, một ngày nào đó, hắn sẽ bị Sở Mộ vượt lên trước. Chỉ là 50 đoạn hương mà thôi. Chắc hẳn thứ tự cũng chỉ 40 mấy, vẫn không cách nào so sánh được với ta. Chỉ phải trở thành một thành viên của Ngạo Kiếm Bang ta, sinh ra là người của Ngạo Kiếm Bang, chết là ruột của Ngạo Kiếm Bang. Hàn Ngạo lại thầm nói với mình trong lòng tính toán. La Ngọc Phong khiếp sợ, đồng thời thần sắc lại ảm đạm. 50 đoạn hương so với Hàn Ngạo 61 đoạn hương, đủ chênh lệch 11 đoạn. Thứ hạng của Sở Mộ căn bản cũng không có khả năng ở trên Hàn Ngạo. Tuy rằng khiến người ta vạn phần khiếp sợ, nhưng Sở Mộ nhất định phải thua. Rất nhiều học viên cũ đều nói. Không biết được. Lần trước Sở Mộ mới kiên trì 39 đoạn hương, nhưng cuối cùng thu được thứ hạng 65. Nói không chừng lần này cũng đặc biệt giống như lần trước thì sao? Đám người Tạ Đông Hoa cũng lắc đầu không thể tin được. Loại tình huống đặc biệt như vậy cực ít xuất hiện. Thật ra vẻ mặt Sở Mộ bình tĩnh, đi trở về chỗ. Hắn không nói một lời, hơn phân nửa tâm thần đều đắm chìm trong hồi ức về huyễn ảnh bộ viên mãn. Một nhóm lại một nhóm tiến vào tiểu kiếm tháp. Khi nhóm người học viên cuối cùng cũng bị bắn ra ngoài, ánh mắt của mọi người trở nên nóng bỏng, ngừng thở, nhìn chằm chằm vào thiết kiếm bảng. Vô số cái tên nhanh chóng biến đổi. Cuối cùng, ở dưới sự chú ý của mấy nghìn người, 100 cái tên được cố định. Thứ tự từ 201 đến 300 xuất hiện. Tên của đám người Tôn Trường Phong, Nam Cung Hạo Dương, Cao Cốc Lăng vẫn hiện ra ở phía trên. So với lần trước, thứ hạng của bọn họ đều có tiến bước. Tuy rằng không phải quá rõ ràng nhưng cũng có thể nảy sinh có chút khích lệ. Chỉ có điều, nếu như so sánh với Sở Mộ, có vẻ buồn bã thất sắc. Một hồi sau, tên trên thiết kiếm bảng lại lóe lên, nhanh chóng biến đổi, cuối cùng lại cố định 100 cái tên từ thứ hạng 101 đến 200. Thứ hạng của Luyện Thanh Vân và Hoàng Phủ Trường Thiên cũng tiến lên hai số. Hai người vẫn sắp hàng trước sau. Chỉ có điều lần này cũng là Hoàng Phủ Trường Thiên ở trước Luyện Thanh Vân. Hai người hình như đi liền với nhau. Ai, ta không ngờ không tiến bước. Ta cũng vậy. Có vài học viên cũ nhìn thứ hạng của mình, nhất thời vẻ mặt chán nản, đều thở dài nói. Ta thảm hại hơn, không ngờ tụt lại phía sau một thứ tự. Không cần nói nữa. tên trên thiết kiếm bảng lại lóe lên, biến đổi. Tất cả mọi người đều biết kịch hay đã tới hồi gay cấn. Nhất thời, bất kể là người trong lòng cao hứng vì mình tiến bộ vẫn chán nản dấm chân tại chỗ hay là ảo não lui bước đều nâng cao tinh thần, loại trừ tất cả tạp niệm ngừng thở, hai mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm vào thiết kiếm bảng. Ba hơi thở dài rằng rặc giống như ba năm vậy. Cuối cùng các tên được cố định xuống. 100 tên người đứng đầu. Tạ Đông Hoa vừa nhìn, phát hiện tên của mình đứng ở hàng thứ 64, nhất thời thở ra một hơi, mỉm cười. Hàn Ngạo đầu tiên quan sát, tìm tên mình ở thứ hạng trước 30. 27. So với trước, đã lên thứ hạng. Đây là chuyện tương đối không dễ dàng. Sở Mộ đâu? Đúng vậy, tên của hắn ở chỗ nào? Rất nhiều các học viên đều ở trên thiết kiếm bảng tìm kiếm tên Sở Mộ. Nhưng tìm tới tìm lui, bọn họ lại không có tìm được. Lẽ nào hắn không lên bảng? Ngươi ngốc à? Kiên trì 50 đoạn hương không lên bảng thì còn có thể lên đâu được? Kỳ quái! Thế nào lại không nhìn thấy? Chẳng lẽ hắn thoáng cá đã đi tới thứ hạng trước 30 sao? Mọi người nhất thời cả kinh, vội vàng đưa mắt nhìn lên, tiến vào khu vực tên màu bạc, lại cẩn thận nhìn kỹ từng cái tên. Nhưng bọn họ vẫn không có nhìn thấy tên Sở Mộ. Không thể nào! Chẳng lẽ hắn? Nhất thời, một loại suy đoán gần như không có khả năng xuất hiện ở trong đầu. Không có khả năng. Hàn Ngạo biến sắc, âm thầm an ủi mình. Tầm mắt của mọi người tiếp tục đi lên trên, tiến vào khu vực tên màu vàng. Sở Mộ. Thứ năm. Mỗi người hít thở khó khăn giống như chết chìm vậy. Ngay cả nói chuyện cũng đứt quãng, giống như người sắp chết đến nơi. Ngươi đánh ta một chút coi, ta có phải đang nằm mơ hay không vậy? 3. Mơ thanh vang lên. Gương mặt người kia sưng lên. Nhưng hắn lại hoàn toàn không để ý chút nào, mà ngây người nhìn chằm chằm vào tên trên thiết kiếm bảng, không nói được một lời. Hình như linh hồn hắn đã mất đi linh hồn của mình. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 298 yêu nghiệt trăm năm phong quang không ngừng mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Không thể tưởng tượng nổi. Không thể tin được. Không ngờ là thứ năm. Ta còn chưa có tỉnh ngủ sao? Sau một sự yên tĩnh ngắn ngủi trôi qua, sau đó giống như nồi áp suất nổ tung trở nên nóng bỏng xôn xao. Mỗi người đều lớn tiếng bàn luận. Sư đệ, ta không phải đang nằm mơ. La Ngọc Phong nói vô cùng khó khăn. Ừ, là thật. Sở Mộ gật đầu. Nếu như nói trong số những mọi người ở đây, người duy nhất có thể giữ được tỉnh táo, cũng chỉ có hắn. Mặc dù bị thứ hạng của mình làm cho khiếp sợ một hồi, nhưng Sở Mộ cũng hiểu được đó là đương nhiên. Phải báo cáo lên phủ chủ. Không biết phủ chủ sẽ có phản ứng gì. Chấp sự mặc áo bào đỏ mặt không đổi sắc, lại nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, âm thầm nghĩ. 50 canh giờ. Sở Mộ nhìn Hàn Ngạo đứng gần đó, nói. Sắc mặt Hàn Ngạo nhất thời vô cùng khó coi, giống như ăn phân vậy. Nhưng mà, lời đã nói ra giống như bát nước hắt đi, không có khả năng thu hồi. Nhất là đối với loại người tính tình cao ngạo luôn tự cho mình là người cao cao tại thượng như Hàn Ngạo. Dù thế nào cũng không có khả năng không thực hiện lời hứa. Ta sẽ chuyển cho ngươi. Sắc mặt Hàn Ngạo thoáng đen lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Hắn nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, nói. Nhưng ta vẫn hy vọng, ngươi có thể gia nhập bản bang. Lấy thiên phú của ngươi tuyệt đối sẽ được bản chấm thang coi trọng. Đến lúc đó hưởng thụ được các loại tài nguyên, tăng nhanh tu luyện. Cảm ơn ý tốt của ngươi. Chuyện này không cần nhắc lại nữa. Thái độ Hàn Ngạo nằm ngoài dự đoán của Sở Mộ.

trọng kiếm ra khỏi vỏ, vận chuyển một kiếm chém về trước ra. Không khí phát ra tiếng nổ mạnh đầy đáng sợ, khiến da đầu tê dại. Không khí dường như bị bổ ra, bị đè ép ngưng luyện dẫn sắt lao về phía Sở Mộ, phát ra âm thanh phụt phụt. Loại khí áp này đủ để lập tức công kích nghiền nát hán tráng bình thường thành máu và thịt. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 3 châm cường cường va chạm mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Sở Mộ một kiếm đâm ra. Trong mắt mọi người chỉ thấy hiện lên một tia thanh mang. Tiếp theo âm thanh vèo. Khí áp của Hoàng Phủ Cuồng bị một kiếm đánh tan, hóa thành gió mát thổi đi. Tiếng xít gào vang lên, giống như mãnh thú gầm vang. Hai tay Hoàng Phủ Cuồng cầm kiếm, đi từng bước lên phía trước. Khí tức đáng sợ nhất thời sông tuôn đến. Hai mắt bắn ra tinh quang lợi hại. Hắn vận dụng kiếm. Trọng kiếm màu đen hung hãn đâm ra. Tiếng gào thét vang lên. Kiếm ảnh màu đen rót vào không khí, khiến không khí nhất thời bị lực lượng đáng sợ đẩy mạnh, giống như một ngọn núi nghiền ép về phía Sở Mộ. Vỡ. Sở Mộ xuất kiếm, không thấy tay, chỉ có mấy đạo kiếm quang lóe lên, gần như cũng trong lúc đó, điểm ở khắp nơi trên không khí. Nhất thời, không khí son như ngọn núi cao một la nữa tan vỡ. Sở Mộ tiện tay vẽ ra một kiếm. Gió mát nhộn nhạo thổi tới. Bên trong ẩm chứa khí tức sắc bén rét lạnh khiến ánh mắt mọi người liền sáng ngời. Phá! Hoàng Phủ Cuồng bật ra một lời, khí thế kinh người. Trọng kiếm màu đen trong lúc huy động nghiền nát gió mát, mang theo kiếm ảnh trùng điệp, giống như núi đen phủ xuống, đánh về phía Sở Mộ. Lực lượng thuần túy là lực lượng. Ngay cả kiếm khí chấn động ra cũng tràn ngập cảm giác lực lượng chí cương chí dương, dường như muốn thuần túy lấy lực lượng công kích tất cả, chấn áp tất cả, nghiền nát tất cả. Trong nháy mắt, Sở Mộ cảm nhận được áp lực lớn lao. Loại lực lượng này nặng nề khiến hắn hít thở có chút khó khăn. Không thể tránh khỏi, hai kiếm va chạm. Leng keng. Tiếng động nổ vang khiến hai lỗ tai người ta bị ù đi. Tia lửa chói mắt bắn ra. Một lực lượng đè ép đáng sợ bắt đầu khởi động, khiến sắc mặt Sở Mộ thoáng thay đổi. Trong nháy mắt thanh giả thanh phong kiếm trong nháy mắt uốn cong, mạnh lực bắn ra. Sở Mộ mượn lực bay ngược lại. Bàn tay hơi buông lỏng, thanh giả thanh phong kiếm ở bàn tay chuyển động. Sử dụng loại pháp môn đặc biệt này, Sở Mộ bắt đầu khởi động giảm lực, một lần nữa nắm chặt giả thanh phong kiếm. Đối với Hoàng Phủ Cuồng, hắn coi trọng tăng lên tới đỉnh điểm. Hai chân Hoàng Phủ Cuồng liên tục giẫm xuống mặt đất. Đài đấu kiếm bị chấn động phát ra âm thanh ầm ầm. Một loại lực lượng mãnh liệt thuần túy đáng sợ trùng kích, rất giống với một ngọn núi sụp xuống nghiền ép Sở Mộ. Hai tay vận kiếm, trọng kiếm màu đen đâm về phía trước. Lực lượng đáng sợ xuyên thẳng theo mũi kiếm. Không khí cũng đẩy ra vô số chấn động. Một kiếm như vậy, cho dù là kiếm giả hóa khí cảnh nhập môn bình thường cũng không dám đối mặt. Không phải là sát chiêu, nhưng uy lực kia đã tới gần sát chiêu cao giai. Ở dưới lực lượng cùng tốc độ liên kết, ở trên trọng kiếm trăm cân bạo phát ra, vô cùng kinh người. Sở Mộ một kiếm nhẹ nhàng điểm ở trên trọng kiếm màu đen, không đợi lực lượng khác bạo phát, thân hình bay lên, xẹp qua một đường vòng cung, nhanh chóng lách sang bên cạnh, tránh một đòn tuyệt đối mạnh mẽ của Hoàng Phủ Cuồng này. Trọng kiếm màu đen một đòn thất bại, đánh vào trên không khí. Nhất thời không khí nổ nát vụn vô số. Mơ hồ có thể thấy được một luồng khí nho nhỏ xoáy bắn về phía trước, ra khỏi đài đấu kiếm. Một học viên cũ sắc mặt đại biến vội vàng vận chuyển kiếm khí thành giáp. Một tiếng đồng phát ra. Kiếm khí thành giáp bị nghiền nát. Toàn thân hắn lui về phía sau hai bước, sắc mặt trắng bệch, sợ hãi không thôi. Ha ha ha ha. Lại tiếp ta một kiếm. Hoàng Phủ Cuồng một kiếm thất bại cười một cách điên cuồng. hắn bỗng nhiên xoay thân thể, hai tay cầm kiếm chém ngang, giống như muốn chém ngang núi cao vậy. Kiếm khí đáng sợ bừng bừng phấn chấn. Thân hình Sở Mộ vừa rơi xuống đất, nhoáng lên, liền phân hóa ra một huyễn ảnh tránh thoát. Huyễn ảnh bị đánh nát. Sở Mộ lại xuất hiện ở bên cạnh thân Hoàng Phủ Cuồng kiếm giống như gió mát. Một kiếm chống đỡ, Hoàng Phủ Cuồng không lùi mà tiến tới. Trọng kiếm đâm lên. Kiếm quang của Sở Mộ biến đổi. Lực chấn động đẩy trọng kiếm ra có chút, một kiếm đâm thẳng vào gương mặt Hoàng Phủ Cuồng. Tay trái Hoàng Phủ Cuồng buông chuôi kiếm ra, búng tay về phía kiếm của Sở Mộ. Không ngờ trước mắt nhoáng lên một cái. Ngón tay thất bại. Cảm giác rét lạnh sắc bén lại tập trung. Trong đồng tử hiện ra một tia hàn tinh đâm đến. Hai mắt run lên, sắc mặt hơi biến hóa. Chân Hoàng Phủ Cuồng nặng nề giẫm mạnh lên trên mặt đất, toàn thân giống như đạn pháo bay ngược. Lần thứ hai, hai tay cầm kiếm vận chuyển, bổ ra từng kiếm ca, hơ, y, e, giống như khai sơn nứt đá, đan sen chém về phía Sở Mộ. Sở Mộ một kiếm phá vỡ kiếm khí thứ nhất, lại mượn lực thi triển thân pháp phong trung du xuyên qua những kiếm khí trong đó, giả thanh phong kiếm sắc bén xông ra. Chú ý, ta sẽ lấy ra toàn lực. Hoàng Phủ Cuồng quang minh lỗi lạc quát. Nhất thời, từ trên người của hắn dâng lên một chấn động kỳ lạ. Sở Mộ biết, đó là chấn động ý cảnh. Nhưng lại không giống với những ý cảnh mà hắn nắm giữ thậm chí cảm thụ qua. Đó là một loại chấn động ý cảnh đặc biệt thuần túy, khiến người ta cảm giác một loại lực lượng thật sự nặng nề bạo phát ra. Ngoại trừ lực lượng ra, không có vật gì khác. Hơn nữa, loại ý cảnh này chấn động còn ở mức độ không thấp, giống như chấp sự Bách Sử Đường nói ý cảnh đạt tới 2/9. Trong 12 thánh địa tu luyện của ngoại phủ, cũng không bất kỳ một thánh địa tu luyện nào có thể tăng nhanh lĩnh ngộ ý cảnh lực lượng. Từ trên điểm này, Hoàng Phủ Cuồng đã phải tụt lại phía sau những người khác. Nhưng hắn đã lĩnh ngộ lực lượng được 2/9. Phần ngộ tính này có thể nói là kinh người. Từ kiếm phong chi lưu của Sở Hà so sánh với hắn cái gì cũng không phải. Nếu không phải bởi vì giữa 3/ cùng 4/ rất khó khăn, rất nhiều người căn bản không có cách nào vượt qua. Cho dù là rất nhiều người ngộ tính cường đại cũng phải tốn thời gian thật dài mới làm được. Chính là bởi vì điểm này, Hoàng Phủ Cuồng mới lựa chọn tiếp tục duy trì ở nửa bước hóa khí đỉnh phong. Chỉ chờ đến khi ý cảnh lực lượng đủ 3/ lại đột phá. Hắn có 8/10 khả năng nắm chắc vừa đột phá đến hóa khí cảnh, lực lượng nhất định có thể tăng lên tới 4/. Lúc này, Hoàng Phủ Cuồng không giữ lại chút nào thi triển ra 2/9 ý cảnh lực lượng. Lực lượng đáng sợ chấn động giống như núi lửa nham thạch nóng chảy phát ra, hung mãnh cuồn cuộn không gì so sánh nổi. Mọi người ở xung quanh đài đấu kiếm không thể không lui lại. Bởi vì sắc mặt bọn họ đại biến cảm thấy áp lực đặc biệt khó chịu. Ngay cả hít thở cũng trở nên vô cùng khó khăn. Ý cảnh đáng sợ. Trong đáy mắt Sở Mộ hiện lên một tia ngưng trọng, âm thầm nói. Ý cảnh lực lượng không giống với phong chi ý cảnh, xem như là một loại ý cảnh tương đối đặc biệt. Ý cảnh đặc biệt bình thường đều có chỗ độc đáo riêng. Thậm chí có thể càng cường đại hơn so với ý cảnh bình thường. Nói cách khác, uy lực 2/9 ý cảnh lực lượng có thể so sánh với 3/ ý cảnh thường. Thực lực như thế, hạng thứ 5, như vậy thực lực 4 gã trước rốt cuộc lại cường hãn tới trình độ nào?